Chàng rể tỷ phú, chương 132, buộc tội đào yên hoa. Góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Hùng và Vân Nhã tách ra, anh trực tiếp gọi điện cho Phạm Ngọc Anh. Phạm Ngọc Anh nói với Triệu Hùng rằng cô ấy vẫn đang đợi ở phòng tập Hàn Mai. Nghe được Triệu Hùng bình an vô sự, Phạm Ngọc Anh trong lòng cầu nguyện. Giao Châu đợi được một lúc lo lắng hỏi Phạm Ngọc Anh. Cô Ngọc Anh, bố con khi nào thì uống trà xong ạ? Uống xong rồi. Anh ấy đến đón chúng ta ngay. 10 phút sau, Trần Văn Sơn lái xe chở Triệu Hùng đến phòng tập gym Hàn Mai. Sau khi Triệu Hùng xuống xe, Trần Văn Sơn lái xe rời đi. Triệu Hùng chậm rãi bước tới chỗ Phạm Ngọc Anh và con gái Giao Châu. Lúc Giao Châu nhìn thấy Triệu Hùng đi tới, con bé lảo đảo đi về phía Triệu Hùng. Bố! Triệu Hùng giang tay ra. Giao Châu liền nhào vào trong vòng tay của anh. Giao Châu ngượng ngùng nói. Bố! Bố đi đâu vậy ạ? Bố không phải nói với con là bố đi uống trà à? Hừ! Sau này bố không được phép bỏ con lại. Tự mình chạy đi uống trà nữa. Được! Được! Được! Bố sẽ không bỏ con nữa. Không phải có cô giáo Ngọc Anh đang chơi với con đây à, nhưng con muốn bố ở bên con cơ. Triệu Hùng nghe xong, trong lòng ấm áp, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Phạm Ngọc Anh bước tới chỗ Triệu Hùng, nhẹ nhàng nói, anh Triệu Hùng, đã giải quyết xong việc rồi. Ừ, giải quyết rồi. Cảm ơn cô giáo Ngọc Anh. Đi thôi. Tôi đưa cô về trường học. Phạm Ngọc Anh gật đầu. Đi theo Triệu Hùng đến bãi đậu xe. Sau khi Triệu Hùng lái xe đưa Phạm Ngọc Anh đến trường, anh gọi cho Hồ Dân hỏi. Hồ Dân, ông có biết Đại Kim kinh doanh những ngành gì không? Cậu chủ, tôi chỉ biết rằng anh ta có liên quan đến KTV, phòng massage, phòng chơi bi, a và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Đại Kim có một công ty biểu diễn nghệ thuật, nuôi một vài người mẫu và ngôi sao xinh đẹp, được cho là khá tốt ạ. Công ty biểu diễn nghệ thuật, Triệu Hùng rất có hứng thú với công ty biểu diễn nghệ thuật của Đại Kim. Nói với Hồ Dân, thế lực của Đại Kim đã bị Cửu Gia và Văn Báo tiêu diệt rồi. Bây giờ là lúc anh ta suy yếu. Đại Kim là một thành viên của nhà họ Hán. Chúng ta phải lợi dụng bệnh này của anh ta, muốn mạng của anh ta, thu mua lại công ty biểu diễn nghệ thuật này cho tôi. Tôi muốn công ty biểu diễn nghệ thuật này. Hồ Dân không hỏi nguyên nhân. Triệu Hùng muốn mua lại công ty biểu diễn nghệ thuật của Đại Kim. Dù sao cũng không khó. Bên cạnh đó, công ty biểu diễn nghệ thuật này chỉ đầu tư vài trăm triệu. Nếu bây giờ được mua lại, ước tính chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng, có thể thu mua được. Sau khi gọi cho Hồ Dân, Triệu Hùng lại gọi cho Hoàng Nguyệt Ánh, nói rằng anh sắp mua lại một công ty biểu diễn nghệ thuật. Sau đó để cô ta làm tổng giám đốc công ty biểu diễn nghệ thuật. Sẽ nói chuyện chi tiết với cô ta vào một ngày nào đó. Anh Hùng, anh cho tôi quản hộp đêm còn được. Tôi không giỏi quản lý công ty biểu diễn nghệ thuật đâu. Hoàng Nguyệt Ánh lo lắng nói. Chị Ánh, đừng lo lắng. Tôi nói chị làm được thì chị sẽ làm được. Triệu Hùng cười, cúp điện thoại. Chủ nhật hôm ấy, Lý Thanh Tịnh lật tẩy mọi chuyện. Cô và em gái Lý Diệu Linh sẽ có một cuộc đối đầu với mẹ của mình là Đào Yên Hoa. Nếu để mẹ lại giở trò bậy bạ thì chỉ khiến tình cảm mẹ con ngày càng không thân thiết. Triệu Hùng gửi con gái Giao Châu cho Lâm Thảo và nhờ cô ta chăm sóc. Trong không khí họp mặt gia đình như thế này, tốt hơn là không nên để trẻ em tham gia. Nếu không sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý trưởng thành của trẻ nhỏ. Trên đường đến nhà họ Đào để đón Đào Yên Hoa, Lý Thanh Tịnh nói với bố cô là Lý Quốc Lâm. Bố, con đã nghe đoạn ghi âm rồi. Mẹ, bây giờ thật sự càng ngày càng quá đáng. Nếu để bà ấy làm loạn như thế này nữa, con và Diệu Linh phải sống thế nào? Nếu không phải Triệu Hùng kịp thời cứu Diệu Linh, e rằng sự trong trắng của Diệu Linh đã thực sự bị hủy hoại rồi. Sau khi nghe xong, Lý Quốc Lâm tức giận nói, bố đã bao dung mẹ con mấy chục năm rồi. Riêng chuyện này bố không thể bao dung được nữa. Các con cứ yên tâm. Nếu mẹ con còn không biết lỗi, bố sẽ ly hôn với mẹ con. Nghe đến hai chữ, ly hôn, Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh bị sốc. Lý Thanh Tịnh nói, bố, con chỉ muốn bố dọa mẹ. Không phải để bố và mẹ ly hôn. Tính khí của mẹ con, không phải hai con không biết. Nếu không dùng thủ đoạn này đối với bà ấy làm sao có thể thay đổi? Nhưng mà, lỡ như bố mẹ thật sự ly hôn thì sao ạ? Lý Thanh Tịnh lo lắng nói. Ly hôn thì ly thôi. Các con cũng lớn rồi. Bố cũng đã chịu đủ sự kiêu ngạo của mẹ con rồi. Lý Quốc Lâm tức giận nói. Triệu Hùng đang lái xe. Luôn không nói gì. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Lý. Anh là con rể nhà họ Lý nên không muốn tham gia vào. Sau khi đến nhà họ Đào, Lý Quốc Lâm yêu cầu vợ mình là Đào Yên Hoa về nhà với ông. Nói rằng ông có một số chuyện phải nói với bà. Đào Yên Hoa vẻ mặt kiêu ngạo nói với Lý Quốc Lâm. Có chuyện muốn nói thì cứ nói ra đây. Tôi còn chưa hết giận. Về nhà cùng ông làm gì chứ? Bà Đào cũng muốn xem Lý Quốc Lâm muốn làm gì nên đã cắt ngang. Quốc Lâm, hai vợ chồng con có chuyện gì? Không thể nói cho mẹ biết à, mẹ. Chúng con muốn mở một cuộc họp gia đình. Họp gia đình, vậy họp ở đây luôn đi. Đi thôi, vào phòng rồi họp. Bà Đào chống gậy run rẩy đi về phía phòng. Lý Quốc Lâm thấy vợ Đào Yên Hoa không về nhà với mình. Liền nói với hai cô con gái bên cạnh. Đi, chúng ta vào phòng bà ngoại các con. Triệu Hùng do dự một lát. Cuối cùng cũng đi vào. Trong phòng của bà Đào. Bà nhìn Lý Quốc Lâm trước. Sau đó nhìn Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh. Cuối cùng là nhìn Triệu Hùng. Sau khi nhìn một vòng. Bà Đào hỏi Lý Quốc Lâm. Quốc Lâm, con đưa hai con gái của mình đến tìm Yên Hoa. Là muốn họp gia đình thế nào? Lý Quốc Lâm lấy điện thoại di động trong tay cô con gái út Lý Diệu Linh. Phát đoạn ghi âm trong bệnh viện. Trong đó là một cuộc trò chuyện giữa Hán Vân Hiền, Đào Yên Hoa, và cô con gái út Lý Diệu Linh của ông. Sau khi phát đoạn ghi âm, Lý Quốc Lâm run lên vì tức giận. Chỉ vào Đào Yên Hoa nói với bà Đào. Mẹ, vợ con là con gái của mẹ. Nhưng Thanh Tịnh và Diệu Linh là con gái của Lý Quốc Lâm con. Bây giờ Yên Hoa vì lợi ích của Đào Yên, muốn Thanh Tịnh và Diệu Linh đi làm người tình ngầm của Hán Vân Hiền. Con muốn hỏi mẹ, trên đời này có người mẹ nào độc ác như vậy không? Chỉ có những người mẹ kế mới có thể làm những điều vô nhân đạo như vậy. Đào Yên Hoa biết rằng mình đã sai. Bị chồng mình là Lý Quốc Lâm làm cho nói không nên lời. Thấy chuyện bị bại lộ, bà Đào an ủi Lý Quốc Lâm và nói. Quốc Lâm, Yên Hoa cũng vì nhà họ Đào mà ra nông nỗi này. Nếu không phải Đào Yên của chúng ta bị ép đến tình thế tuyệt vọng, Yên Hoa làm sao cam tâm đẩy con gái cưng của mình vào vòng tay của người xấu được. Triệu Hùng ở bên lề nghe xong. Anh không thể không ngưỡng mộ tài ăn nói của bà Đào. Một việc vô liêm sỉ và mất nhân tính như vậy thực sự đã được bà Đào nói thành khen ngợi. Lý Quốc Lâm tức giận gầm lên nói. Con biết công việc kinh doanh của nhà họ Đào rơi vào bước đường cùng và hiện rất khó khăn. Nhưng con không thể hy sinh hai đứa con gái của mình để đổi lấy sự thịnh vượng của Đào Yên được. Con chỉ mong nuôi dạy con gái khôn lớn. Sau này có thể thành gia lập nghiệp, hạnh phúc, ai dám bắt nạt hai đứa con gái yêu quý của con. Dù có phải mất cái mạng già này, con cũng phải liều mạng với chúng. Mẹ, không phải con Lý Quốc Lâm không giúp cho nhà họ Đào. Mà nhà họ Hán rõ ràng có thể làm ăn với tập đoàn Hùng Quang. Con không hiểu tại sao mà các người lại khiêm tốn cầu xin nhà họ Hán như vậy. Sau một lúc, bà Đào nói với Lý Quốc Lâm. Quốc Lâm, mẹ có thể hiểu cảm giác của con khi làm bố mẹ. Nhưng con cũng biết rằng sự nghiệp của nhà họ Đào được xây dựng vất vả bởi bố vợ con. Bây giờ, con trai con gái không xứng đáng. Không thể bảo vệ được sự nghiệp. Mẹ già rồi không làm được nữa. Trước khi chết, muốn để lại cho con cái một chút tài sản. Tập đoàn Hùng Quang chỉ đưa cho chúng ta một hợp đồng hơn 100 tỷ đồng. Mà nhà họ Hán ít nhất có thể đưa cho chúng ta hợp đồng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Nếu là con sẽ lựa chọn như thế nào? Các người chỉ vì lợi ích mà muốn hy sinh hạnh phúc hai con gái của con. Diệu Linh vẫn đang học lớp 12. Từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương. Thanh Tịnh đã kết hôn sinh con. Đã là vợ người ta. Là mẹ con người ta. Con không quan tâm đến vấn đề nhà Đào Yên. Con Lý Quốc Lâm cũng không quan tâm. Cũng không muốn một đồng nào của nhà Đào Yên. Nhưng ai muốn động đến các con gái của con? Ai dám động đến chúng? Con liều với chúng. Đào Yên Hoa nghe vậy. Chồng bà Lý Quốc Lâm dám lớn tiếng với bà Đào. Lo lắng nói. Lý Quốc Lâm, ông và tôi làm vợ chồng hàng chục năm rồi. Hai đứa con gái không chỉ là con của ông. Chúng cũng là con của Đào Yên Hoa. Tôi là một người mẹ. Tất nhiên có quyền quyết định chúng lấy ai. Nếu ông không đồng ý thì chúng ta ly hôn. Đào Yên Hoa biết Lý Quốc Lâm gan nhỏ. Muốn dùng ly hôn để trấn áp ông. Lại không ngờ Lý Quốc Lâm hét lớn một tiếng. Ly hôn thì ly. Tuy nhiên, cả hai đứa con gái đều thuộc về Lý Quốc Lâm tôi. Cách chương.